Chương 403, băng thần tịnh đế liên. Sử lai khắc phòng đấu giá cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đồ tốt, hôm nay cũng giống như vậy, nương theo lấy từng kiện đập xuất hiện rất nhanh, đấu giá liền tiến vào cao trào. Tiền Lỗi ra tay, bỏ ra trọn vẹn 5 mai màu vàng huy chương, cũng chính là 100 vạn đồng liên bang, vỗ xuống một bình nhỏ chân long huyết. Ước chừng có 10 giọt, hắn chuẩn bị đi trở về cho Kim Mập Mạp thử một chút. Trước dùng một giọt, nếu là không có hiệu quả, hắn lại đem mặt khác 9 giọt bán, tổn thất cũng không lớn. Nếu có hiệu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phía dưới món đồ đấu giá này vô cùng kỳ lạ, là thiên tài địa bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại, cũng là hôm nay rất trọng yếu vật đấu giá một trong. Mời xem giới thiệu, này trên sân thượng đấu giá sư cũng không là Lăng Y Y, nhưng cũng là một vị mỹ lệ nữ tính. Màn hình lớn tối xuống dưới, một cái màu lam nhạt bóng mờ dần dần nổi lên. Đó là hai đóa màu băng lam hoa sen, bởi vì là hình vẽ cho nên nhìn không ra kỳ cụ thể lớn nhỏ. Bọn hắn toàn thân óng ánh sáng long lanh tựa như băng tinh ngưng kết mà thành, nhụy hoa là màu xanh đậm, càng đến gần cánh hoa gì màu sắc càng cạn, bày biện ra thay đổi dần màu lam. Đó là một loại cao quý vẻ đẹp, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Món đồ đấu giá này mới vừa ra, liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Đấu giá sư thanh âm cũng vào lúc này vang lên, tại hành tinh mẹ vùng cực bắc có một cái chỗ thần kỳ, tại một mảnh sông băng trung tâm, tại cái kia nhiệt độ không khí lâu dài tại âm 60 độ C trở xuống nơi cực hàn, lại có một cái hồ, một cái nước hồ xa sẽ không ngưng kết hồ, mà hồ nhiệt độ của nước lại so hàn băng quá thấp. Đi qua ta sở nghiên cứu phân tích, nơi đó nước hồ là từ trải qua vô số năm hình thành sông băng bên trong tản ra tinh khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, nơi đó là băng thuộc tính hồn sư tu luyện thánh địa. Đã từng, cái này băng thần hồ chỗ kỳ diệu địa phương là đại lục kỳ tích một trong, có thể theo hoàn cảnh bị phá hư, hành tinh mẹ toàn thể phát sinh biến hóa, băng thần hồ dần dần khô cạn. Mãi đến hơn một vạn năm trước, vĩnh hằng chi thụ tiến hóa, nhường sinh mệnh năng lượng tái hiện hành tinh mẹ tỏa sáng sinh cơ. Đi qua vạn năm lâu, cái này băng thần hồ lại lần nữa thành hình. Có thể là băng thần hồ bên trong tinh khí vô phương được mang đi ra, chỉ cần vừa rời đi băng thần hồ, một thời ba khắc ở giữa chúng nó liền sẽ tan đi trong trời đất, cực kỳ đáng tiếc. Băng thần hồ hiện tại đã là liên bang chế độ quân nhân khu, chỉ có đi qua đặc phê mới có thể vào bên trong, để tránh phá hư hoàn cảnh nơi đây. Mà hiện ra ở trước mặt mọi người này hai đóa hoa sen, liền là sản xuất tại cái kia chỗ thần kỳ, đồng thời trải qua vạn năm chưa tạ, tuyệt đối là khó gặp đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chúng nó bởi vì băng thần hồ mà gọi tên, liền gọi là băng thần liên. Này loại băng thần liên đối với băng thuộc tính hồn sư có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nó cũng sẽ không trực tiếp tăng lên hồn sư tu vi, lại có thể củng cố bản nguyên, trên phạm vi lớn tăng cường tiềm năng, cực kỳ khó được. Càng khó hơn chính là, đây đối với băng thần liên là tịnh đế liên. Nếu như có thể do hai tên băng thuộc tính hồn sư đồng thời sử dụng, như vậy, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tất nhiên sẽ sinh ra liên hệ kỳ diệu. Cụ thể là cái gì, rất khó nói rõ ràng, nhưng có sinh ra võ hồn dung hợp kỹ khả năng, này mặc dù là hôm nay đếm ngược thứ ba kiện vật đấu giá, nhưng không thể so với đằng sau hai kiện giá trị thấp. Thậm chí đối với có nhu cầu người mà nói, giá trị của nó sẽ còn càng cao. Băng thần tịnh đế liên, cho dù là tại Sử Lai khắc phòng đấu giá cũng là lần đầu tiên xuất hiện, hoan nghênh mọi người lại đập. Giá quy định 3.000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Giới thiệu vừa ra toàn trường lặng im, vạn năm băng thần tịnh đế liên, cái đồ chơi này tuyệt đối là thiên tài địa bảo bên trong đỉnh tiêm, thậm chí có khả năng so sánh một chút 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo. Nó là thiên sinh trời nuôi, do cực hàn tinh khí thai nghén mà thành, đây cũng không phải là bình thường sinh vật mà là trên cái thế giới này kỳ diệu nhất tồn tại. Bá, lập tức liền có người dơ lên một cái thẻ số. 3.000 vạn đồng liên bang cũng không phải một cái con số nhỏ ngày, đối với rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là con số thiên văn. Đồng liên bang sức mua cực cường, 3.000 phương đồng liên bang đủ để khiến một người bình thường tài vụ tự do, cả một đời áo cơm không lo, ngồi hưởng giàu sang. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tầm mắt trong nháy mắt liền tập trung vào cái số này bài bên trên, bởi vì dơ lên hào người, liền là bọn hắn một trong số đó a. Lam Mộng Cầm thần sắc bình tĩnh giơ chính mình số 16 thẻ số, tựa hồ chỉ là tại làm một kiện lại phổ qua sự tình mặt đã. Số 16, 3.000 vạn. Tiền Lỗi nhịn không được nói, 3.000 vạn, đây chính là 3.000 vạn a. Người nghĩ rõ chưa, người thật giống như nhiều tiền như vậy. Một viên màu vàng huy chương tương đương với 20 vạn đồng liên bang, một viên màu tím huy chương tại phòng đấu giá nơi này tướng 400 vạn đồng liên bang. Có thể coi là như thế, có được 6 cái màu tím huy chương Lam Mộng Cầm cũng không có 3.000 vạn liền tệ a. mà lại cạnh tranh này loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, mặt khác lại người đấu giá liền không nhất định sẽ cho xử món ăn người mặt mũi, dù sao thứ này một khi bỏ qua, rất có thể liền lại cũng sẽ không xuất hiện. Ta nguyện ý, ai cần ngươi lo. Lam Mộng cầm trắng Tiền Lỗi liếc mắt. Tiền Lỗi thở dài thở ngắn nói, phá của A thật là một cái phá sản. Lam Mộng cầm có chút xấu hổ đang muốn chế giễu lại, lại thấy Tiền Lỗi nắm tay đưa tới, trong tay nắm bắt 5 mai màu tím huy chương cho, liền nhiều như vậy cho ngươi mượn đi. Lam Mộng cầm sững sờ, lại nhìn Tiền Lỗi thời điểm. Ánh mắt không khỏi biến, gương mặt vẻ khó tin. Trong lòng nàng Tiền béo này luôn luôn là yêu tài như mạng, tuyệt đối là loại kia vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Hắn lại đem màu tím huy chương cấp cho chính mình, mà lại hắn hết thảy chỉ có 6 màu tím huy chương, hoa một chút còn lại màu tím huy chương cũng đúng là chỉ chút này a. Đừng nói Lam Mộng cầm, liền quen thuộc nhất Tiền Lỗi Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn, bọn hắn cũng đột nhiên cảm giác có chút không biết Tiền mập mạp. Tiền Lỗi nắm màu tím huy chương nhét vào Lam Mộng cầm trong tay, trên tay nàng vỗ vỗ, sau đó lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Liền như cái gì đều không phát sinh giống như. Mập mạp, Lam Mộng cầm nhịn không được nói. Đúng lúc này đấu giá sư thanh âm vang lên, số 128, 31 triệu. Có người cạnh tranh. Lam Mộng cầm lông mày lập tức nhíu lại, đây chính là 100 vạn tăng giá một lần a, nàng tăng giá nữa, liền là 22 triệu. Tại quá hạn, ngồi tại hàng thứ nhất Đường Vũ Cách đột nhiên đứng lên. Không chỉ có là nàng, ngồi tại học viện Sử Lai Khắc chuyên khu làm số không nhiều học viên, một cái tiếp một cái đứng người lên. Sử Lai Khắc phong đập, Đường Vũ Cách giơ lên trong tay thẻ số. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Sử Lai Khắc học viên khác cũng đều giơ lên trong tay thẻ số. Đây là ý gì? Lam Hiên Vũ 6 người đều có chút mờ mịt. Đường Vũ Cách quay người lại, thấp giọng nói, nếu có chúng ta học viện Sử Lai Khắc học viên nhất định phải được vật đấu giá tham dự cạnh tranh học viện Sử Lai Khắc học viên lại đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đồng ý, như vậy tại một buổi đấu giá bên trên chúng ta có một lần phong đập cơ hội. Nói đúng là, chúng ta có thể dùng giá quy định mua xuống vật đấu giá, không tăng giá nữa. Món đồ đấu giá này mắc như vậy, lại là cuối cùng mấy món vật đấu giá một trong, đang thích hợp phong đập không cho những người khác lại đập cơ hội. Dạng này cũng được, Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem nàng. Đường Vũ Cách nói, nơi này tên là cái gì? Sự tới khắc phòng đấu giá. Thành Sử Lai Khắc là học viện một tay thành lập, nơi này bản thân cũng là học viện chúng ta một bộ phận, tự nhiên sẽ khuynh hướng chúng ta. Ngồi khắc học viện hết thảy người đấu giá đều đồng ý phong đập sao? Đấu giá sư hỏi. Lam Hiên Vũ vội vàng cùng băng kiện nhóm cùng một chỗ giơ lên trong tay thẻ số. Phong đập thành công, 3.000 vạn thành giao. Thỉnh học viện Sử Lai Khắc lại người đấu giá lựa chọn xâm người đấu giá. Chương 404, sinh mệnh trái cây. Còn có khóa đấu giá loại cơ hội này. Lam Hiên Vũ 6 người cũng không khỏi thập phần kinh hỉ. Lam Mộng cầm đem vừa mới Tiền Lỗi kín đáo đưa cho nàng 5 đồng màu tím huy chương trả lại cho hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này băng thần tịnh đế liên là ta cùng Thiên Thu cùng một chỗ dùng đấy, hai người chúng ta huy chương cộng lại liền mua được rồi a. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, ngu ngơ mà nói a, ta là sợ có người tham gia cạnh tranh, vạn nhất giá cả rất cao các ngươi cũng không đủ đây. Trước cho ngươi chuẩn bị lấy, lo trước khỏi họa, người muốn là thiếu huy chương liền nói với ta, ta bình thường tiết kiệm một chút không cần. Không cần á, cảm ơn. Lam Mộng cầm hướng hắn mỉm cười, sau đó rời đi chỗ ngồi đi ký khí đấu giá hiệp ước. Lưu Phong nhịn không được nói, mập mạp chết bầm, ngươi lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Tiền Lỗi hừ một tiếng, ta vẫn luôn hào phóng như vậy được không? Lam Hiên Vũ tự thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái, hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái, sau đó không có nói cái gì nữa rồi. Kế tiếp là chúng ta hôm nay áp trục vật đấu giá, lúc trước không có vỗ tới băng thần tịnh đế liên các vị người đấu giá cũng không cần ảo não. Bởi vì bên trên một kiện vật đấu giá đã tiến hành khóa đấu giá cho nên cuối cùng hai kiện vật đấu giá, Sử Lai Khắc học viện chuyên khu bên trong người đem toàn bộ không thể tham dự cạnh tranh, hoặc là chỉ có thể vào nhập bình thường cạnh tranh khu tham dự cạnh tranh. Khóa đấu giá có khóa đấu giá quy tắc, khóa đấu giá một lần, Sử Lai Khắc học viện đệ tử cùng ngày tại phòng đấu giá đặc quyền là được sử dụng đã xong. Làm vì hôm nay áp trục vật đấu giá, có lẽ giá trị của nó cũng không có lúc trước băng thần tịnh đế liên cao như vậy, nhưng mà, nó thích hợp sử dụng phạm vi càng rộng. Băng thần tịnh đế liên chỉ thích hợp băng thuộc tính hồn sư, đúng là thích hợp sử dụng phạm vi so sánh vì hẹp hòi, chẳng qua là nó tác dụng quá lớn lại thập phần hiếm thấy cho nên mới phải làm cho người ta có cạnh tranh hứng thú. Thứ này coi như là tồn lấy cũng nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc đấy, nhất là gặp được có cần phải người thời điểm. Mời xem giới thiệu. lớn mình bắt đầu biến hóa, một viên màu xanh nhạt trái cây xuất hiện ở trên màn hình lớn. Sinh mệnh trái cây, nghìn năm, sản từ hải thần hồ Vĩnh Hằng chi thụ, là sinh mệnh năng lượng tràn đầy về sau sản vật. Tại hải thần hồ bên trên, Vĩnh Hằng chi thụ chung quanh sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh tinh linh ngẫu nhiên sẽ phóng xuất ra một ít bản thân tiêu hóa không được dư thừa sinh mệnh năng lượng. Những sinh mạng này năng lượng dần dần ngưng kết thành sinh mệnh kết tinh, một bộ phận dung nhập vào Vĩnh Hằng chi thụ rễ cây bên trong, một bộ phận đối với hỗn tạp một chút sinh mệnh năng lượng tức thì kết thành loại này sinh mệnh trái cây. Sinh mệnh trái cây xuất hiện xác suất rất thấp, ước chừng mỗi 10 năm mới sẽ xuất hiện một viên. Bọn chúng vừa mới xuất hiện chỉ có đậu nành lớn, nương theo lấy năm có thêm mà biến lớn. Nghìn năm cấp bậc sinh mệnh trái cây, tác dụng chỉ có một cái kia chính là kéo dài tuổi thọ. Đối với người bình thường mà nói, một viên có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm, đối với hồn sư mà nói tức thì có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm đến 100 năm, cụ thể có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm căn cứ hồn sư tu vi mà định ra. Giá bắt đầu giá 3.000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Cái này vật phẩm đấu giá vừa ra, bên trong phòng đấu giá lập tức liền trở nên ầm ĩ đứng lên. Các loại phấn khởi tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đúng vậy, đấu giá sư giới thiệu được không sai. Đơn thuần quý hiếm trình độ cái này sinh mệnh trái cây tuyệt đối là không bằng băng thần tịnh đế liên đấy. Nó cũng chỉ là nghìn năm cấp bậc thế nhưng là nó ra đời mà nếu so với cái kia băng thần hồ rất tốt. Nó là đến từ hải thần hồ, đến từ Vĩnh Hằng chi thụ đó a. Nói là hỗn tạp sinh mệnh năng lượng thế nhưng là hải thần hồ bên trong có hỗn tạp sinh mệnh năng lượng sao? Cái này cái gọi là hỗn tạp đều là đối với đối diện nói đấy. Đến rồi sinh mệnh trái cây cái này cấp độ thiên tài địa bảo căn bản cũng không cần phải đi điểm tô cho đẹp nó, bởi vì mỗi người cũng biết giá trị của nó. Kéo dài tuổi thọ là một cái như vậy đơn giản hiệu quả, lại làm cho toàn trường đều sôi trào, giống như liên tràng bên trong nhiệt độ đều lên cao một ít. Trên thế giới này còn có đồ vật gì đó so với sinh mệnh canh thêm chân quý sao? Người bình thường cũng có thể sống lâu 30 năm a. Cái kia là sinh mệnh bản nguyên tăng lên, là sinh hoạt trạng thái tuyệt hảo 30 năm, mà không phải kéo dài hơi tàn 30 năm. Một cái ức vạn phú ông tại lúc sắp chết, đừng nói là 3.000 vạn coi như là táng ra bại sản, chỉ sợ cũng nguyện ý đổi lấy cái này 30 năm tuổi thọ a. Sinh mệnh trái cây xuất hiện ở phòng đấu giá là cực kỳ hiếm thấy tình huống, nhiều năm mới sẽ xuất hiện một lần cho nên sinh mệnh trái cây vẫn luôn là Sử Lai Khắc phòng đấu giá được hoan nghênh nhất vật đấu giá. Nó cũng không phải chân quý nhất đấy, cũng tuyệt đối là tất cả mọi người cần phải đấy, hồn sư thậm chí càng cần nữa nó. Hồn sư tuổi thọ bản thân muốn so với người bình thường dài, tu vi vượt qua thất hoàn, thân thể sinh ra biến chất hồn sư, nếu như sinh hoạt tại mẫu tinh bên trên, sống 200-300 tuổi không có vấn đề gì cả, ai có thể sẽ ngại chính mình sống được lâu đây. Hơn nữa, sinh mệnh trái cây đối với hồn sư tác dụng rất lớn. Lúc trước bởi vì băng thần tịnh đế liên bị phong ấn đập mà tâm có bất mãn người đấu giá đám lúc này trong nội tâm đã lại không có nửa điểm oán giận, thay vào đó chính là may mắn a. Nếu viên này sinh mệnh trái cây bị phong ấn vỗ, bọn hắn mới có thể phiền muộn đến cực điểm. Bởi vì không biết phải đi qua bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện lần nữa như vậy đỉnh cấp bảo bối a. Sử Lai Khắc học viện người coi như là muốn tham dự cạnh tranh cũng cùng người bình thường giống nhau muốn liều giá cả. Có thực lực lại người đấu giá đám, nhất là những cái kia tại lầu 2 phòng bên trong lại người đấu giá, đều bị xoa tay. Thứ này dùng, vật báu vô giá, đến xưng hô cũng không khoa trương, nhiều khi, nó so với khác bất kỳ vật gì cũng phải có giá trị. 5.000 vạn, lầu 2 bên trong phòng, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức liền đem giá cả nói ra đi lên. Đấu giá sư không có chút nào bởi vì cái giá tiền này mà kinh ngạc, sinh mệnh trái cây dùng 3.000 vạn cất bước chẳng qua là bởi vì không muốn làm cho nó so với băng thần tịnh đế liên nhìn qua chân quý hơn mà thôi. Nhưng giá sau cùng của nó không hề nghi ngờ sẽ là thiên văn sổ tự, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn nghe đằng sau không ngừng truyền đến nguyên một đám báo giá, đã chấn kinh được nói không ra lời. Bọn hắn trước còn cảm giác mình rất có tiền, có thể khi sinh mệnh trái cây báo giá vượt qua một ức 5.000 vạn bọn hắn liền bắt đầu tự ti. Bọn hắn cộng lại cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy a. Số 3 phòng, 3 ức 1.000 vạn còn có. Hay không vị nào khách quý nguyện ý tăng giá. Sinh mệnh trái cây, mỗi 4 năm mới có thể tại phòng đấu giá bên trên xuất hiện một lần, bỏ qua muốn lại đợi 4 năm. Công bằng để đạt được mục đích phòng đấu giá chưa bao giờ sẽ tuyên truyền, nếu không giá tiền của nó nhất định sẽ càng cao hơn. 5 ức vừa lúc đó, đang đối với bản đấu giá số 6 phòng trong truyền tới một ôn nhu thanh âm. 5 ức, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. 3 ức 1.000 vạn đã vượt qua giá bắt đầu giá gấp 10 lần rồi, lúc này lại xuất hiện như vậy một cái số lượng thật sự làm cho người rất chấn kinh rồi. 5 ức đồng liên bang đều có thể mua một chiếc cỡ trung chiến hạm rồi à. 3.000 đồng liên bang thì có thể làm cho thông gia đình một tháng sinh hoạt trở nên vô cùng tốt. Cái kia 5 ức đồng liên bang là cái gì khái niệm? Toàn trường lặng im. 5 ức lần thứ nhất, 5 ức lần thứ hai, 5 ức lần thứ ba thành giao. 3 tương đương, một tiếng, rơi chùy. Viên này nay toàn trường sôi trào sinh mệnh trái cây rút cuộc có chủ rồi. Chúng ta hay vẫn là quá nghèo tiền lỗi cúi đầu xuống con mắt có chút đỏ lên, đó là bởi vì hâm mộ a. Đã trở về Lam Mộng Cầm không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu như băng thần Tịnh Đế Liên cũng là loại này đập pháp mình là vô luận như thế nào đều đập không đến đó a. Coi như là nó thích hợp sử dụng phạm vi tương đối nhỏ, có thể nó dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài địa phương. Nếu không phải tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá, đổi cái địa phương, đừng nói 3.000 vạn, 3 ức có thể bắt được cũng không tệ rồi. Chương 405, thần khí, Bạch Ngân Long Thương. Toàn trường nhiệt tình đã bị hoàn toàn đốt lên, cho dù là những cái kia thân gia không đủ người đấu giá, lúc này cũng là một bộ xoa tay bộ dạng. Quá đã kích thích 5 ức a, đây bao lâu không có xuất hiện cạnh tranh giá rồi. Cuối cùng là chúng ta hôm nay lớn trục. Không hề nghi ngờ, giá trị của nó được nhận định là so với phía trước áp trục vật đấu giá giá trị cao hơn. Điều này cũng rất có thể là suốt 10 năm nay chúng ta phòng đấu giá tất cả vật đấu giá bên trong giá trị cao nhất. Hôm nay kỳ thật chủ yếu hơn chính là nghĩ biểu hiện ra một lát món đồ đấu giá này, bởi vì chúng ta cũng không nhận thức vì nó sẽ vào hôm nay bị trục được. Nhưng từ hôm nay trở đi, món đồ đấu giá này sẽ trong tương lai mỗi một lần đấu giá trong xuất hiện, hơn nữa vẫn luôn làm vì lớn trục xuất hiện thẳng đến bị trục được mới thôi. Nó giá bắt đầu giá là 100 ức đồng liên bang. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Cái gì, 100 ức đồng liên bang giá bắt đầu? Không phải mới vừa còn nói cuối cùng ba kiện vật đấu giá giá trị không sai biệt lắm sao? Nguyên lai là lừa dối người đó a. Thế nhưng lạc bây giờ căn bản không có người sẽ để ý câu nói kia rồi, bởi vì 100 ức giá cả đã làm toàn trường khiếp sợ không thôi. 100 ức đồng liên bang, cho dù là giàu có nhất tập đoàn, đều muốn tại trong thời gian ngắn xuất ra số tiền kia cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì này nhưng là phải tiền mặt đấy. Không có bất kỳ một nhà công ty có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, cho dù là vượt qua nước tập đoàn. Trần Chính có tư cách này, có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đặc biệt cổ xưa tổ chức lớn rồi, thí dụ như chuyện Linh Tháp, Đường Môn. Sử Lai Khắc phòng đấu giá đem thứ này lấy ra, là dùng để khoe của a. Từ trên lý luận mà nói, nếu như Sử Lai Khắc học viện có được giá trị như thế cao bảo bối, căn bản cũng không sẽ ra bên ngoài cầm, chỉ biết đem nó ở lại học viện a. Màn hình lớn ám xuống dưới, toàn trường cũng đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo quang mang dần dần hiện hiện mà ra. Sau đó lớn hơn màn hình liền xuất hiện một cây màu bạc trường thương, thân thương thon dài, toàn thân hiện ra vì sáng lạn màu bạc, trên thân thương có nhàn nhạt màu bạc long văn, không có quá lâu hoa lệ trang trí, có thể nó vừa xuất hiện liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thời gian dần qua thân thương dựng thẳng lên, đã xảy ra một chút biến hóa, từng đoàn hào quang xuất hiện ở chung quanh nó, tại mũi thương phía dưới, một viên bảo thạch nổi lên, dẫn dắt những cái kia hào quang. Vạn năm trước nhân loại gặp một cuộc đại tai khó. Vực sâu vị diện thử thôn phệ mẫu tinh, năm đó phần đông anh hùng cùng chung cố gắng cuối cùng đem vực sâu vị diện kích di cũng đem kia dung nhập vào mẫu tinh bên trong, vì mẫu tinh rót vào đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Nhưng mà chưa có người biết chính là tại khi đó còn có mặt khác một cuộc tai nạn mà mang đến trận kia tai nạn đấy chính là một đời chuyện Linh Tháp tháp chủ, cũng là trong lịch sử cường đại nhất hồn thú chi vương, nàng là long thần phân thân, là hồn thế giới mạnh nhất nữ hoàng. Nàng chính là Ngân Long Vương. Có quan hệ Ngân Long Vương câu chuyện tại liên bang trong lịch sử có rất nhiều thuyết pháp, cũng có một chút ghi chép. Hoàn toàn rõ ràng lúc trước tình huống Sử Lai Khắc học viện, chuyện Linh Tháp thì là giữ kín như bưng, một mực không có công bố lúc trước chính thức tình huống. Đấu giá sư nói ra, Ngân Long Vương, ba chữ thời điểm toàn trường lại một lần nữa chấn kinh rồi. Ngân Long Vương, chẳng lẽ nói cuối cùng này một kiện vật đấu giá cùng Ngân Long Vương có quan hệ? Điều này chẳng lẽ là... Cái này cán trường thương cũng là pháp trưởng. Ngân Long Vương khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố, là cường đại nhất nguyên tố trưởng khống giả. Mà đây chính là vũ khí của nàng, một đời thần khí Bạch Ngân Long Thương. Nó tại Sử Lai Khắc thần khí trên bảng bài danh thứ 6. Cái này cán Bạch Long Ngân Thương một mực được lưu giữ trong Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện vì kia đảm bảo, 100 ức đồng liên bang giá bắt đầu. cho mọi người một phút đồng hồ thời gian ra giá, nếu như trong vòng một phút không người ra giá, đấu giá chấm dứt. Cái gì, một phút đồng hồ, này thời gian cũng quá ngắn, 100 ức a, lập tức phòng trong có thanh âm truyền đến. Lời vừa nói ra, người đấu giá đám nghẹn họng nhìn chân chối, lời này là có ý gì? Thật là có người đều muốn tham đập. Thần khí, đây chính là thần khí a. Bài danh thứ 6 thần khí. Các hồn sư vũ khí phần lớn là của mình vũ hồn, sử dụng bên ngoài binh khí vô cùng ít. Thế nhưng là những cái kia nói chúng đỉnh cấp cường giả hầu như đều có thuộc về mình thần khí. Tại sao vậy chứ? Chính là bởi vì này chút ít thần khí thật có thể đủ thật lớn trình độ mà tăng cường thực lực của bọn hắn. Không thể nghi ngờ Bạch Ngân Long Thương là thần khí, là từng đã là Ngân Long Vương vũ khí. Thứ này sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đấu giá sư cũng không để ý tới phòng trong truyền đến thanh âm, trên màn hình lớn đã xuất hiện một cái 60 giây đếm ngược lúc điện tử bài. Toàn trường người đấu giá lúc này đã có chút ít khống chế không nổi tâm tình của mình rồi, đã liền hàng phía trước Sử Lai Khắc học viện đệ tử cũng là như thế. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn trên màn hình Bạch Ngân Long Thương, ở bên cạnh hắn Lưu Phong tức thì rất nhanh rồi nắm đấm. Lưu Phong vũ hồn chính là Bạch Long Thương, cùng Bạch Ngân Long Thương chỉ kém một chữ mà thôi, thế nhưng là cái này Bạch Ngân Long Thương là thần khí a. Hoa, thần khí a, tuyệt quá a. Lam Mộng Cầm lúc này tuyệt không bình tĩnh, chính là nhảy nhót tiểu nha đầu. 100 ức đồng liên bang, tuyệt đối thiên văn sổ tự. 5, 4, 3, 2, 1, đã đến giờ. Đếm ngược lúc chấm dứt, thẳng đến cuối cùng cũng không ai ra giá. Như thế nào ra giá a? 100 ức cấp bậc vật đấu giá, điều này cần trải qua bao nhiêu khâu mới có thể tham dự cạnh tranh? Một phút đồng hồ thời gian, liền liên lạc cũng không đủ, căn bản không thể nào đập xuống. Cái này Sử Lai Khắc học viện rõ ràng không có ý định đem cái này Bạch Ngân Long Thương đánh ra. Nhưng vấn đề là, nếu như không muốn đánh ra mà nói, vì cái gì Sử Lai Khắc phòng đấu giá nói món đồ đấu giá này tương lai sẽ một mực làm vì lớn trục vật đấu giá? 100 ức cũng không phải tuyệt đối không thể đập đấy, đối với thần khí cái giá tiền này kỳ thật không đắt lắm. Thật muốn có phương nào ra cái giá tiền này, chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện thật sự muốn đem cái này đỉnh cấp thần khí bán đấu giá ra hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghị luận. Lam Hiên Vũ bọn hắn đi ra phòng đấu giá thời điểm, đã không phải là cảm giác mình nghèo, mà là cảm giác mình rất nhỏ bé. Đường Vũ Cách là cùng bọn họ cùng đi đấy, lúc này 7 người tâm tình đều có điểm sa sút. Chúng ta hay vẫn là quá nhỏ bé a? Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, đúng vậy, coi như là đem thần khí cho chúng ta đều không có biện pháp dùng. Lam Hiên Vũ, người cái kia thiên thánh liệt nguyên kích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cũng là thần khí? Lời vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng mà dừng bước, ánh mắt đều tập trung vào Lam Hiên Vũ trên người. Lam Hiên Vũ ngây cả người, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn vô thức mà nhìn về phía chính mình tay phải ngón cái bên trên ám lam sắc chiếc nhẫn. Thần khí sao, đây là thần khí. Tuy rằng hắn không biết cái này có phải hay không thần khí, nhưng đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp vũ khí, nói cách khác vì cái gì liền lớn ngũ hành thần quang đều không thể cùng nó chống lại. Nó có một loại đặc tính, giống như có thể ngăn cản vạn vật. Ta cũng không biết, ta từ nhỏ liền mang theo trên tay rồi cũng không gỡ được. Ta hỏi qua ba ba mụ mụ, bọn hắn cũng không nói cho ta là chuyện gì xảy ra. Ta vẫn đeo thẳng đến gần nhất mới đem nó dùng đến rồi, nhưng là liền cái kia một lát ngươi thấy được rồi. Lam Hiên Vũ ăn ngay nói thật. Đường Vũ Cách thật sâu nhìn hắn một cái, nhanh lên tăng lên tu vi, ta nghĩ toàn lực ứng phó cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, nàng bỗng nhiên gia tốc rất nhanh chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Theo như lời toàn lực ứng phó một trận chiến tự nhiên là chỉ muốn dùng đấu khải rồi. Lam Hiên Vũ không có bị kích phát ra ý chí chiến đấu, chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chúng ta hồn lực chênh lệch nhiều như vậy, ngươi theo ta nói cái này. Hơn nữa, ngươi đều có đấu khải rồi a, ta lúc nào mới có thể đuổi theo ngươi. Chương 406, đi hải thần hồ hấp thu a. Chúng ta trở về liền tu luyện a. Lam Mộng Cầm đụng đụng bên người đống thiên thu. Băng thần tịnh đế liên đối với đám hai cái không thể nghi ngờ đều là có lợi thật lớn đấy. Loại này có thể trực tiếp tăng lên bản nguyên cùng tiềm năng thiên tài địa bảo thật sự là quá chân quý, tuy rằng lần này cũng tiêu hết các nàng hơn phân nửa tích góp, có thể tuyệt đối là đáng giá đấy. Trước cùng lão sư báo cáo một chút đi, không biết muốn hấp thu bao lâu đây. Đống thiên thu hay vẫn là so với Lam Mộng Cầm muốn trầm ổn một ít. Lam Hiên Vũ nói, ta cho các ngươi một cái đề nghị, loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, các ngươi có thể cân nhắc đi hải thần hồ trong hấp thu. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào, có thể đầy đủ chỗ bảo hộ các ngươi. Khi ngươi muốn ngoại giới năng lượng bổ sung bản thân năng lượng thời điểm, hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng lại phù hợp nhất. Lam Mộng Cầm tức giận nói, ngươi là đang nói đùa sao? Tại đó một giờ chính là ba trường học màu vàng huy chương, chúng ta cũng không biết muốn bế quan bao lâu mới có thể hấp thu hoàn tất, làm sao có thể ở đằng kia hấp thu. Tại hải thần hồ bên trong hấp thu, không chỉ có hiệu quả tốt hơn nữa, hấp thu tốc độ khẳng định cũng sẽ nhanh nhiều. Ta chỗ này còn có huy chương, nếu như các ngươi không đủ trước hết dùng ta cùng tiền lỗi đấy. Mùa mắc như vậy thiên tài địa bảo, nhất định phải đem nó lớn nhất công hiệu phát ra tới, Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Lam Mộng Cầm xem hắn, nhìn lại một chút tiền lỗi không chút nào vẫn còn như mà dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia trước trở về rồi hãy nói a, hỏi một chút lão sư ý tứ. Tốt, mọi người trở lại Sử Lai Khắc học viện, trước khi đến riêng phần mình ký túc xá đường bên trên tách ra. Tiền lỗi quay đầu lại chứng kiến Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu đã đi xa, lập tức suy sụp dưới mặt, lão đại thật muốn cho ra huy chương, làm cho các nàng tại hải thần hồ trong tu luyện a. Đây chính là không đấy, không biết các nàng muốn tu luyện bao lâu đây. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang ở đây phòng đấu giá thời điểm không phải rất hào phóng sao. Toàn bộ thân gia đều muốn trả cho nhà người ta. Ta, tiền lỗi ngập ngừng một lát. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, ngươi là nhìn đúng các nàng tiền đủ, lúc này mới giả hào phóng dùng tranh thủ Mộng Cầm hào cảm a. Không nhìn ra ngươi còn rất giảo hoạt, làm hay vẫn là vô bản mua bán. Bất quá mập mạp ta phải nhắc nhở, ngươi nếu là thật ưa thích Mộng Cầm thiệt tình so cái gì đều trọng yếu. Đừng có độ tiểu thông minh, nếu không, nếu bị nhìn đi ra rồi tương lai ngươi thật có thể một chút xíu cơ hội cũng không có. Bên cạnh Lưu Phong lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là như vậy, ta nói mập mạp này như thế nào đổi tánh. Người mới biến tính cách cải biến, người nói rõ ràng được không? Tiền lỗi cả giận nói. Nguyên Ân Huy Huy ở một bên cười, không nghĩ tới a tiền mập mạp ngươi rõ ràng còn có tính toán này. Bất quá, ta cảm thấy Mộng Cầm là sẽ không thích ngươi đấy. Ngươi quá mập trước giảm béo a. Tiền lỗi bi thương mà nói, ngươi cho rằng ta không muốn giảm béo sao? Thế nhưng là cùng kim bàn tử dung hợp về sau ta liền càng ngày càng mập. Ăn ít đều không dùng được, ăn ít kim bàn tử liền bắt đầu hấp thu tính mạng của ta năng lượng. Ta cũng không thể vì giảm béo đem mình hao tổn chết a. Chờ ta lớn lên điểm, nói không chừng liền gầy. Không biết nhiều lắm là từ tiểu mập mạp biến thành đại mập mạp. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc nói. Tiền lỗi chừng mắt liếc hắn một cái, đại mập mạp làm sao vậy? Mập mạp hơn đáng yêu, mùa hè có thể che âm nghỉ mát, mùa đông có thể khi ấm lô. Thời gian nguy hiểm ta còn có thể sử dụng lực lượng cường đại đi bảo hộ nàng. Mập mạp mới cực kỳ có cảm giác an toàn. Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, lúc nào ngươi có thể thắng được nàng rồi nói sau. Ta cũng trở về ký túc xá á, Hiên Vũ ca ca, Phong Tử gặp lại. Cáo biệt mọi người, Nguyên Ân Huy Huy bỗng nhiên ra tốc hướng về chính mình ký túc xá phương hướng chạy tới. Chạy trước thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy trong đầu không khỏi hiện ra Đường Vũ Cách lúc rời đi có chút cô đơn bóng lưng. Nàng không phải trường lớp A, năm thứ ba đệ nhất nhân, hiện tại chỉ sợ sắp bị năm thứ ba học viên khác dung hạ rồi A. Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái. Đúng vậy, bây giờ Nguyên Đề Huy Huy đã biến thành nữ hài tử bộ dáng. Lam Hiên Vũ chưa có trở về ký túc xá, mà là trực tiếp đã đến Hải Thần Hồ. Trận đấu đã xong, huy chương hiện tại cũng đủ, hắn hôm nay đang dễ dàng đến Hải Thần Hồ đến tu luyện. Đường lão sư tốt, lần nữa nhìn thấy Đường Nguyệt, Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ. Lại tới á, các ngươi trận đấu ta xem coi như không tệ, thật sự là một đời người mới thắng người cũ a. Người một kích cuối cùng, toàn trường đều truyền khắp, người bây giờ đã là năm nhất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân rồi, nội viện lão sư đều tới hỏi ta tình huống của ngươi rồi. Xem ra, ngươi có bị nội viện đặc biệt trúng tuyển khả năng a. Đến lúc đó, nếu học viện phê chuẩn ngươi sớm tiến vào nội viện, ngươi cần phải ưu trước tiên nghĩ chúng ta sinh mệnh học phái a. Thụ lão thế nhưng là chúng ta học viện số 1 số 2 cường giả. Có thể sớm tiến vào nội viện sao? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ. Đừng Nguyệt mỉm cười, là có loại này tiền lệ, bất quá, ngươi sớm tiến nội viện khả năng không lớn. Dù sao một cuộc tranh tài đại biểu không là cái gì, huống chi ngươi còn mượn ngoại vật. Nói đến ngoại vật thời điểm, hắn nhìn lấy Lam Hiên Vũ ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần thâm ý. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, Đường lão sư, nếu như muốn sớm tiến vào nội viện cần phải thỏa mãn điều kiện gì a? Đường Nguyệt nói, thành vì hai chữ đấu khải sư là trụ cột. Nếu như ngươi có thể ở năm thứ tư trước có được hai chữ đấu khải, liền có tư cách thân thỉnh sớm tiến vào nội viện. Bất quá, đã có rất nhiều năm không có người sớm tiến vào nội viện rồi, kỳ thật sớm tiến vào nội viện ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Tại ngoại viện tu luyện cũng không có chênh lệch quá nhiều, hơn nữa tại ngoại viện đến cuối cùng 2 năm, hơn nữa là muốn ra ngoài rèn luyện coi như là sớm tiến người nội viện, rèn luyện một bước này cũng là không thể bớt đấy. Ngươi không cần phải ở phương diện này cân nhắc quá nhiều. Tốt rồi, mau đi đi. Đường lão sư, ta còn có hai chuyện muốn hướng người thỉnh giáo, có thể sao? Lam Hiên Vũ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt bình thường tại trong học viện thật là nghiêm túc, nhưng hắn đối với Lam Hiên Vũ không có gì tính cách, ai bảo Lam Hiên Vũ là lão sư hắn nhìn người trên đây. Hắn nói ra, ngươi hỏi đi. Lam Hiên Vũ nói, Đường lão sư, chúng ta hôm nay đi phòng đấu giá rồi. Ta hai vị đồng bạn đều là băng thuộc tính hồn sư, các nàng cùng một chỗ chụp được một đóa băng thần tịnh đế liên, là vạn năm cấp bậc. Người cảm thấy các nàng thích hợp hải thần hồ bên trong tiến hành hấp thu sao? Đại khái cần bao nhiêu thời gian a? Cái gì, băng thần tịnh đế liên? Hay vẫn là vạn năm cấp bậc? Đường Nguyệt con mắt có chút xám ngắt quang, đập xuống mau. Bao nhiêu tiền? 3.000 vạn đồng liên bang, khóa đấu giá chụp được đến đấy. Lam Hiên Vũ thành thành thật thật nói. Đường Nguyệt khóe miệng co giật rồi một lát, đây chính là vạn năm cấp bậc băng thần tịnh đế liên a. Thân làm sinh mệnh học phái đệ tử, hắn đối với các loại thiên tài địa bảo tự nhiên là quen thuộc chứ rất rõ ràng hơn cái này băng tịnh đế hiệu quả. Đường Nguyệt cười khổ nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá có tiền. Nhớ ngày đó, loại này cấp bậc thiên tài ta quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đợi về sau đã có đầy đủ huy chương, cần muốn hao phí huy chương địa phương lại nhiều. Các nàng đến hải thần hồ hấp thu, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, bất quá cái này ta muốn cùng học viện chào hỏi, bởi vì các nàng rất có thể sẽ hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng. Về phần cần phải bao lâu thời gian, ta không tốt phán đoán, nhưng sẽ không ít hơn 5 canh giờ, hơn nữa rất có thể sẽ gấp bội thu phí, nói cách khác rất 30 miếng màu vàng huy chương. Còn muốn gấp bội thu phí, Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn hắn. Đường Nguyệt tức giận nói, đây đã là ưu đãi rồi a, tại hải thần trong hấp thu thiên tài đấy, hiệu quả 20% trở lên, loại này tăng lên là không thể dùng kim tiền đến cân nhắc đấy. Tiềm năng lớn hơn một chút, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần huy chương là đủ, nhất định không thể bỏ qua. Vạn năm cấp bậc băng thần cũng mang liên, hồn sư một khi đem kia hấp thu hơn nữa khiến kia hiệu quả đạt đến lớn nhất, thất hoàn trước không bình cảnh, sẽ cho tương lai đặt kiên cố trụ cột. Nếu như các nàng bản thân tiềm năng liền lớn, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Chương 407, 1.000 ức. Lam Hiên Vũ nói, cái kia 30 miếng màu vàng trưng trương đủ sao? Có thể hay không cần phải thêm nữa? Đường Nguyệt nói, như vậy đi, nhìn tại phần của ngươi bên trên, ta cho các nàng thân thỉnh một lát, cũng chỉ thu 30 miếng màu vàng huy chương, thẳng đến các nàng đem băng thần tịnh đế liên toàn bộ hấp thu hoàn tất. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng được. Đường lão sư, hôm nay vật đấu giá trong còn có một viên sinh mệnh trái cây, 1.000 năm cấp bậc đánh ra rồi vài ức đồng liên bang đây. Đây là chúng ta nơi đây sản xuất sao? Đường Nguyệt mỉm cười, như thế nào? Người muốn ăn? Lam Hiên Vũ nổi vội vàng lắc đầu, không có a. Ta còn nhỏ đâu rồi, không cần kéo dài tuổi thọ. Đường Nguyệt nói, sinh mệnh trái cây đối với loại người như ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao người cũng có rất lớn chỗ tốt, từ ngoại giới hấp thu sinh mệnh năng lượng là từ ngoài vào trong đấy, ăn sống mạng trái cây là từ trong ra ngoài đấy. Cái này hai loại tình huống là không đồng dạng như vậy, đối với thân thể tầm bổ phương thức bất đồng, hiệu quả bất đồng. Ngươi xem có phải hay không cái này. Nói xong, Đường Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái màu xanh biếc cái túi, từ bên trong móc ra một viên màu xanh nhạt trái cây. Đây chẳng phải là Lam Hiên Vũ hôm nay tại phòng đấu giá trên màn hình thấy sinh mệnh trái cây sao? Giống như đúc. Đúng, đúng, chính là cái này. Người cũng có, Lam Hiên Vũ lập tức có chút đỏ mắt. Ân, hương vị coi như cũng được. Đường Nguyệt vừa nói, một bên đem trái cây đưa đến bên miệng giặc giặc ăn hết một cái. Lập tức một cỗ hương vị ngọt ngào khí tức tràn ngập trong phòng, kỳ dị chính là cũng không có gì nồng đậm sinh mệnh năng lượng xuất hiện. Lam Hiên Vũ con mắt đều trợn tròn. 5 ức a cứ như vậy ăn hết. Bổ sung sinh mệnh bản nguyên là chúng ta sinh mệnh học phái tu luyện phương thức một trong, chúng ta sẽ không ngừng mà tầm bổ bản thân thẳng đến có đột phá cơ hội. Mỗi một gã sinh mệnh học phái đệ tử, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một viên, bất quá không thể bán, chỉ có thể chính mình ăn. Nói xong, Đường Nguyệt 2-3 miếng sẽ đem viên kia sinh mệnh trái cây cho đã ăn xong. Lam Hiên Vũ nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn còn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hâm mộ qua một người. Đây chính là 5 ức đồng liên bang a. Sinh mệnh học phái như vậy có tiền sao? Đường lão sư cái kia, ta đây đi tu luyện. Chứng kiến Lam Hiên Vũ mất mát mà thẳng bước đi, Đường Nguyệt nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy a, mỗi tháng một viên, nhưng muốn hồn lực đạt đến 90 cấp hồn sư mới có a. Hắn cố ý lược bớt cái tiêu chuẩn 90 cấp này. Đây không phải hắn muốn tiết kiệm hơi đấy, là thụ lão lại để cho hắn lược bớt đấy. Dùng thụ lão nguyên lời nói mà nói, cái này gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thời gian một ngày đi qua, Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu cuối cùng vẫn còn lựa chọn tại Hải Thần Hồ trong hấp băng thần tịnh đế liên, bất quá các nàng tích góp cũng vì vậy mà tiêu hao hầu như không còn, hai người cộng lại chỉ còn lại không tới 2 đồng màu tím huy chương rồi, các nàng còn dư lại huy chương dùng tới mua tu luyện tài nguyên tạm thời là đã đủ rồi. Bọn hắn dùng 6 giờ đem băng thần tịnh đế liên hấp thu hoàn tất cũng không có chậm trễ đi học. Chờ bọn hắn hấp thu hoàn tất về sau tất cả mọi người cảm thấy tiền này hao phí được giá trị. Không nói trước tiềm năng tăng lên nhiều, bọn hắn liền bên ngoài đều trở nên đẹp hơn rồi, da thịt càng phát ra óng ánh trắng nõn, toàn thân đều mơ hồ tản ra hào quang. Tại Hải Thần Hồ trong không có uổng phí tu luyện, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đều tăng lên một cấp hồn lực, Đống Thiên Thu 42 cấp, Lam Mộng Cầm 46 cấp. Băng thần tịnh đế liên chính thức tác dụng còn không có toàn bộ phát huy được. Một khi tác dụng của nó toàn bộ phát huy được liền đem mang cho các nàng càng nhiều nữa chỗ tốt. Kế đó bên dưới, mọi người học tập cùng tu luyện đều tiến nhập một cái ổn định trạng thái. Bọn hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đều tại khắc khổ học tập tu luyện tăng lên chính mình. Duy nhất sự việc xen giữa hay vẫn là phát sinh ở phòng đấu giá bên kia. Đệ nhị chu, bọn hắn lại đi tham gia đấu giá hội rồi, quả nhiên như Sử Lai Khắc phòng đấu giá chỗ nói như vậy, lớn trục vật đấu giá hay vẫn là Bạch Ngân Long Thương. Lần này, liền mấy lớn người của tổ chức đều đã đến. Thế nhưng là khi đã có người chuẩn bị cho tốt tham dự cạnh tranh thời điểm, giá bắt đầu giá thay đổi. 1.000 ước, đúng vậy, cùng trước đó lần thứ nhất so với giá bắt đầu giá trực tiếp lật ra gấp 10 lần. Chuyện này rất nhanh liền biến thành liên bang sốt dẻo nhất chủ đề trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc phòng đấu giá cũng bị đổ lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Một kiện thần khí có đáng giá hay không 1.000 ước đồng liên bang, không ai có thể phán đoán, nhưng mà 1.000 ước đồng liên bang đều đủ liên bang kiến tạo một chiếc mẫu hạm cấp những chiến hạm khác rồi. Thành lập một chi liên bang hạm đội dự toán cũng không quá chính là 5.000 ước đến 1 vạn ước A. 1.000 ước đây quả thực là thiên văn sổ tự. Không hề nghi ngờ Sử Lai Khắc học viện chính là đến khoe của đấy, bọn hắn căn bản không có ý định đem cái này thần khí đi ra ngoài. Chẳng qua là bọn hắn tại sao phải làm như vậy đây? Không có ai biết. Chiến thắng năm thứ 3 đệ tử về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn trở nên ít xuất hiện rồi rất nhiều, mỗi ngày chính là học tập tu luyện, không có tái xuất hiện cái gì quan cho bọn hắn tin tức. Mà cái kia cuộc tranh tài cũng dần dần bị người quên lãng rồi. Nhưng Lam Hiên Vũ cái này, năm nhất đệ nhất nhân, danh xưng tại Sử Lai Khắc học viện bên trong vẫn bị rộng rãi vì nhận thức đấy, dù sao hắn đánh bại 4 gã ngũ hoàn hồn sư A. Mặc dù đại đa số mọi người nhìn ra được lúc ấy là tình huống đặc biệt, có thể coi là tình huống đặc biệt, lại có mấy người có thể làm được đây. Đã có đầy đủ huy chương, Lam Hiên Vũ cũng không có tiết kiệm, mỗi tháng tại Hải Thần Hồ trong tu luyện 2 lần, mặt khác thiên tài địa bảo hắn ngược lại là không có mua, bởi vì Đường Nguyệt chỉ điểm qua hắn, có thể ở Hải Thần Hồ trong tu luyện, hắn ra không cần ăn cái gì đến bổ sung bản thân rồi, quá độ mà thu lấy dinh dưỡng cũng là lãng phí. Chân Long huyết đối với kim bàn tử còn thật sự có tác dụng, tựa hồ có thể đâm nó tiến hóa. Tiền lỗi nhịn đau mang theo kim bàn tử mỗi tháng đến Hải Thần Hồ tu luyện một lần. Hắn mang theo kim bàn tử đến Hải Thần Hồ tu luyện là muốn trả giá 2 phần tiền. Kim bàn tử đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp theo mỗi lần uống Hải Thần Hồ hồ nước về sau, bình thường đều ngủ chừng 10 ngày, cụ thể tiến hóa tình huống chỉ có tiền lỗi mình mới rõ ràng. Một cái học kỳ, ngay tại khẩn trương như vậy bận rộn học tập cùng trong khi tu luyện tiếp cận khâu cuối cùng. Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội. Lam Hiên Vũ bước nhanh đi vào hiệp hội, một cái học kỳ đi tới, hắn lại cao lớn không ít, thân thể thoạt nhìn canh thêm vạm vỡ rồi, thân cao cũng có 1m65 chừng, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong hắn chưa tính là đặc biệt cao, nhưng là tính đã trên trung đẳng. Vừa vào cửa, hắn liền đón nhận một đạo có chút u oán ánh mắt. Niên đệ tới rồi. Học trưởng tốt, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Cái này u oán ánh mắt chủ nhân chính là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh không có cách nào khác không u oán, bởi vì Lam Hiên Vũ gia nhập đoán tạo sư hiệp sẽ mấy tháng, mỗi lần tới, hắn đều tự giam mình ở rèn trong phòng, không biết ở chỗ cái gì. Hắn thậm chí ngay cả kim loại hiếm cũng không có mua qua, cũng chưa bao giờ thỉnh Dương Anh Minh dạy bảo qua, thật đúng là một phân tiền cũng không hao phí a, dùng tất cả đều là miễn phí tài nguyên. nguyên bản còn muốn từ Lam Hiên Vũ trên người lợi nhuận điểm bên ngoài nhanh đến Dương Anh Minh sớm sẽ không có kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng tuyệt không nhận thức vì dưới loại tình huống này Lam Hiên Vũ có thể học được cái gì. Dương Anh Minh còn chưa nghe nói qua tự học có thể thành tài đấy. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ liền kim loại hiếm cũng chưa dùng qua, như thế nào tăng lên. Sách vở bên trên tri thức dù sao cũng là cái chết. Dương Anh Minh cũng khuyên bảo qua Lam Hiên Vũ mấy lần, mỗi lần Lam Hiên Vũ cũng chỉ là cười cười y nguyên. Lần số nhiều, Dương Anh Minh cũng lười nói, từ hắn là được. Học trưởng, chúng ta đoán tạo sư hiệp hội bên này là không phải có thể trực tiếp tại đổi trung tâm mua sắm kim loại hiếm a. Lam Hiên Vũ hướng Dương Anh Minh hỏi. A, ngươi chuẩn bị dùng kim loại hiếm rồi hả? Dương Anh Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ân ta muốn thử xem. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Dương Anh Minh cười nói, ngươi cuối cùng là thông suốt rồi. Có cần hay không học trưởng chỉ điểm ngươi vài cái? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, được rồi, vậy phiền toái học trưởng rồi. Ta lần thứ nhất rèn kim loại hiếm thỉnh học trưởng chỉ ra chỗ sai. Một đồng màu trắng huy chương hành không được. Liền một lần, có thể, Dương Anh Minh không chút do dự đã đáp ứng. Đầu chỉ điểm một lần, liền có thể đạt được một đồng màu trắng huy chương, không tính thiếu đi. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc tiểu tử này lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Người muốn mua gì kim loại hiếm? Dương Anh Minh hỏi. Lam Hiên Vũ nói, liền trầm ngân A, mua 1 mét vuông, chia làm 100 khối là được. Người xem cần phải nhiều huy chương. Mua 1 mét vuông trầm ngân. Dương Anh Minh sợ ngây người, không rõ Lam Hiên Vũ tại sao phải mua cái này nhiều trầm ngân. Chương 408, rèn trầm ngân. Lam Hiên Vũ nói, ta tương lai định dùng trầm ngân làm ta nhất tự đấu khải chủ yếu tài liệu. Trầm ngân tuy rằng không phải kim loại hiếm bên trong tốt nhất, nhưng tính dẻo mạnh mẽ, dung hợp năng lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, nó cùng rất nhiều toàn bộ thuộc thân hòa độ cũng không tệ, tương lai nếu như dùng nó tiến hành dung đoán mà nói, độ khó sẽ giảm xuống. Dương Anh Minh mở chừng hai mắt, xem ra, người hay vẫn là học chút thứ đồ vật a. Liền dung đoán cũng biết rồi. Chẳng qua là, ngươi bây giờ cân nhắc những thứ này có chút sớm a. Bất quá, dùng trầm ngân làm nhất tự đấu khải chủ yếu tài liệu đúng là không sai, rất nhiều người đều chọn trầm ngân, 1 mét vuông trầm ngân, đoán chừng muốn 3 miếng trở lên màu vàng huy chương. Dùng màu vàng huy chương mua sẽ có chút chiết khấu, so với dùng màu trắng huy chương mua có lợi nhất. Đổi trung tâm thì có trầm ngân, chúng ta hiệp hội cũng có hàng tồn, cùng đổi trung tâm giá cả giống nhau. Tốt ta đây liền mua cái này a. Phiền toái học trưởng rồi. Khi 100 khối trầm ngân chất đống tại Lam Hiên Vũ rèn trong phòng lúc hắn không khỏi có chút kích động, dù sao cái này còn là lần đầu tiên mua sắm kim loại hiếm a. Lam Hiên Vũ luyện tập rèn đã có thời gian gần 5 tháng rồi, bây giờ là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Năm nhất đệ nhất học kỳ sắp chấm dứt, cuối kỳ cuộc thi về sau, có nửa tháng ngắn ngủi nghỉ ngơi thời kỳ, sau đó muốn bắt đầu đệ nhị học kỳ học tập cùng tu luyện. Bởi vì học kỳ giữa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, Lam Hiên Vũ đều không chuẩn bị về nhà rồi. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đã quyết định đến mẫu tinh nhìn hắn. Người bình thường là không thể tùy ý tiến về trước mẫu tinh đấy, phải có đặc thù giấy thông hành mới được. Mà Lam Hiên Vũ thân vì Sử Lai Khắc học viện đệ tử, cha mẹ của hắn liền có tư cách tiến hành như vậy giấy thông hành. Lam Hiên Vũ vui vẻ nhất chính là, không chỉ có cha mẹ của mình sẽ đến, Na Na lão sư cũng tới, nàng sẽ dùng đống thiên thu người giám hộ thân phận tới đây. Đống Thiên Thu là cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tại mới vừa gia nhập Sử Lai Khắc học viện điền bản khai thời điểm, Đống Thiên Thu tại người giám hộ một lan trong ghi đúng là Na Na danh tự. Cuối kỳ cuộc thi về sau, là hắn có thể nhìn thấy ba ba, mụ mụ cùng Na Na lão sư rồi. Không có so với đây càng nay hắn cảm thấy vui vẻ cùng chuyện hạnh phúc rồi. Lam Hiên Vũ cầm lấy một khối hình lập phương trầm ngân, khối này trầm ngân lớn đến không tính được, nhưng khi Lam Hiên Vũ chạm đến lấy nó thời điểm, trong lòng của hắn như trước sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Hắn còn chỉ ở lần đầu tiên tới đoán tạo sư hiệp hội thời điểm dùng qua kim loại hiếm đây. Mấy tháng này, hắn mỗi ngày đều đang cùng sắt thường giao tiếp, càng không ngừng cảm ngộ. Hiện tại lần nữa đụng chạm đến kim loại hiếm, cảm giác của hắn đã cùng lần thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Trầm ngân toàn thân bụi bẩn đấy, nhàn nhạt ngân sắc quang mang như ẩn như hiện, mơ hồ còn có một chút màu lam nhạt hào quang. Trầm ngân mật độ rất lớn, vào tay nặng trịch đấy. Mơ hồ giữa, Lam Hiên Vũ còn có thể cảm giác được cái này trầm ngân bên trong ẩn chứa năng lượng. kim loại hiếm đều là đựng phong phú năng lượng, điểm này sớm đã bị các khoa học gia chứng minh là đúng qua, dùng kim loại hiếm đến chế tác đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm càng là một lần thành vì sốt dẻo nhất nghiên cứu phương hướng, hơn nữa bởi vậy nghiên cứu phát ra rất nhiều uy lực rất lớn hồn đạo vũ khí. Hiện đại giữa các hành tinh chiến hạm vũ khí rất nhiều đều là bởi vậy cải tiến mà đến, có thể thấy được kim loại hiếm tại nhân loại trong thế giới đến cỡ nào lớn tác dụng. Lam Hiên Vũ đem trầm ngân đặt ở rèn trên đài, đè xuống cái nút bắt đầu đối với kia tiến hành nung khô. Dương Anh Minh Thủy Trung ở bên cạnh nhìn xem, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua một gã ban đầu học rèn đệ tự học thời gian dài như vậy đấy, nhanh 5 tháng rồi a. Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ không có hướng người hỏi qua, chẳng lẽ đầu là dựa vào đọc sách đến học tập rèn sao? Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lam Hiên Vũ còn một mực không sử dụng kim loại hiếm, hắn đặc biệt tưởng nhớ biết thời gian dài như vậy xuống, Lam Hiên Vũ cuối cùng từ học cái gì, là thời điểm nhắc nhở Lam Hiên Vũ, không thể như vậy lãng phí thời gian. Nói cách khác đều muốn tại rèn bên trên có chỗ thành tựu thật sự là quá khó khăn. Bất quá hắn cũng không có gấp người nhắc nhở Lam Hiên, sự thật thắng tại hùng biện, đợi sự thật tại trước mắt thời điểm rồi hãy nói, hiệu quả tự nhiên sẽ rất tốt. Lam Hiên Vũ hai mắt có chút khép kín, tập trung ý thức toàn thân tiến vào một loại tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất trạng thái. Tinh thần lực, hồn lực cùng huyết mạch chi lực ba người kết hợp ở một chỗ. Nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực lẫn nhau giao hòa tuy hai mà một. Đây Lam Hiên Vũ mấy tháng này đến tu luyện thành quả. Huyết mạch chi lực tiến hóa, có thể cùng hồn lực lẫn nhau chuyển hóa về sau, Lam Hiên Vũ thông qua không ngừng tu luyện cùng hấp thu hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng, hồn lực tăng lên tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Hồn lực rút cuộc không còn là hắn khuyết điểm, mà huyết mạch chi lực cũng ở đây cùng hồn lực cùng một chỗ tăng lên. Theo lý thuyết, hắn thường xuyên đi hải thần hồ tu luyện. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, hồn lực tăng lên nhanh chóng nên so với những người khác nhanh nhiều lắm. Nhưng mà hắn muốn tăng lên trừ rồi hồn lực bên ngoài còn có huyết mạch chi lực. Tự ý nào đó bên trên mà nói, liền tương đương với là hai phần tu luyện. Mấy tháng này xuống, Lưu Phong hồn lực đã tu luyện tới 38 cấp. Bạch Long Vương huyết mạch mang đến biến hóa cực kỳ rõ ràng, hơn nữa có đầy đủ huy chương mua sắm các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng thân thể tu luyện có hiệu quả rõ ràng, dựa theo Lưu Phong chính mình theo như lời tối đa tiếp qua 2 tháng là hắn có thể đột phá đến tứ hoàn. Nhập học không đến 1 năm từ nhị hoàn đến tứ hoàn, cái tốc độ này không thể bảo là không nhanh. Kế tiếp năm nhất đệ nhị học kỳ, bọn hắn muốn bắt đầu ở đấu khải phía trên hạ công phu rồi. Tiền lỗi tăng lên tốc độ cũng không chậm, kim bàn tử đúng là thập phần thần kỳ, tại có đầy đủ sinh mệnh năng lượng ủng hộ bên dưới, phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng lại có thể phụ trợ tiền lỗi. Tiền lỗi hồn lực đạt đến 37 cấp, là trọng yếu hơn là, hắn tinh thần lực thậm chí đã vượt qua Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hồn lực hiện tại cũng có 35 cấp. Một tháng tăng lên một cấp tốc độ đã lại để cho hắn phi thường hài lòng rồi, tuy rằng hắn hồn lực vẫn như cũ lạc hậu hơn đồng bạn, có thể hắn đồng thời tăng lên còn có huyết mạch chi lực, hắn hầu như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình ở trở nên mạnh mẽ. Đi vào Sử Lai Khắc học viện một cái học kỳ rồi, quay về nhớ ngày đó, hắn thực có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. O-O-N-G trầm thấp phù vù âm thanh đem Lam Hiên Vũ thu suy nghĩ lại, rèn đài mở ra, đã nung đỏ trầm ngân từ bên trong chậm rãi bay lên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, lặng yên cảm thụ được trầm ngân nung khô sau cùng nung khô trước khác nhau, đó là một loại bị tỉnh lại bình thường cảm giác. Tựa hồ tại đã trải qua ngọn lửa nóng bỏng nung khô về sau, trầm ngân đã từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, tản ra cực kỳ sinh động năng lượng chấn động. Nhạc Thúc Thúc đã từng nói qua, loại này năng lượng chấn động kỳ thật chính là kim loại bản thân tâm tình. Sắt thường bị thiêu về sau có năng lượng chấn động, thế nhưng là kia sinh động độ nếu so với cái này trầm ngân kém xa. Thật không hổ là kim loại hiếm a. Lam Hiên Vũ tay phải nâng lên chùy rèn, hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Dương Anh Minh một mực ở Lam Hiên Vũ sau lưng nhìn xem, tại tay của hắn cầm chặt chùy rèn cái kia một cái chớp mắt, Dương Anh Minh lấy làm kinh hãi. Bởi vì động tác này thật sự là quá thành thạo rồi, tựa như đã làm ngàn vạn lượt bình thường. Hắn cầm chặt chùy rèn trong nháy mắt đó, chùy rèn dường như đã cùng hắn hòa thành một thể. Đang không có người chỉ điểm dưới tình huống, có thể làm được điểm này. Nhân trùy hợp nhất, coi như là chính mình, cũng không quá chính là như thế đi, có thể mình cũng luyện tập mấy năm. Dương Anh Minh tại trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngay tại Dương Anh Minh giật mình thời điểm, Lam Hiên Vũ đã động đậy thân thể của hắn nửa chuyển, đem trong tay trùy rèn dơ lên cao cao, lại bỗng nhiên rơi xuống. Đương, trong tiếng nổ, hỏa tinh văng khắp nơi. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác ở bên trong, đó cũng không phải một tiếng vang thật lớn, mà là đến từ Trầm Ngân một tiếng sảng khoái thở dài, nó giống như là đang tại hưởng thụ mát xa nhân loại bình thường. Đúng vậy, rèn tự ý nào đó bên trên mà nói cùng mát xa không có gì khác nhau, giống như là tại giúp đỡ kim loại đánh huyết mạch, khiến nó trở nên canh thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Chùy rèn cao cao bắn lên, Lam Hiên Vũ bỗng nhiên quay người, mượn xoay tròn lực chùy thứ hai rơi xuống dưới, cùng lúc trước cái kia một búa so với cái này một búa lực đạo rõ ràng nặng hơn vài phần, lại là đương một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy chùy thứ hai, Dương Anh Minh liền không nhịn được thốt ra, loạn phi phong chùy pháp. Đường môn. Lam Hiên Vũ không có chú ý nghe Dương Anh Minh mà nói, giờ này khắc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn tập trung ở cái kia trầm ngân phía trên. Chùy rèn bắn lên, hắn liền dựa thế vung mạnh chùy, một búa nhanh hơn một búa nặng như một búa. Chương 409, tam cấp đoán tạo sư Lam Hiên Vũ. Thanh âm lập tức trở nên kịch liệt đứng lên, vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là rèn đài đang chấn động, nhưng rất nhanh cái kia cực lớn tiếng gầm liền làm cả rèn phòng đều tại rung động lắc lư. Đương, thứ 12 chùy rơi xuống. Cái kia khối trầm ngân thể tích đã rút nhỏ chừng 1/3, một đoàn ngân sắc quang mang bỗng nhiên từ phía trên tỏa ra, làm cả rèn trong phòng ánh sáng đều trở nên sáng ngời rồi. Bách đoán, Dương Anh Minh vô thức mà nắm chặt song quyền. 12 chùy, vẻn vẹn chỉ dùng 12 chùy, hắn vậy mà đã bách đoán thành công. Bách đoán cũng không phải không nên rèn hơn 100 lần. Kim loại hiếm độ tinh khiết được đề thăng tới trình độ nhất định về sau, sẽ xuất hiện biến chất. Cái gọi là bách đoán chiết xuất chính là như thế. 12 chùy liền hoàn thành bách đoán, Dương Anh Minh tự hỏi chính mình là tuyệt đối làm không được đấy. Hắn đã sớm nghe nói qua loạn phi phong chùy pháp đặc biệt thích hợp dùng cho rèn, chẳng qua là đều muốn đạt được loạn phi phong chùy pháp cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa, nghe nói loại này chùy pháp vô cùng không tốt khống chế. Hắn không nghĩ tới, hắn rõ ràng tại Lam Hiên Vũ nơi đây gặp đã từ biệt hơn nữa hiệu quả cảnh nhưng tốt như vậy. 12 chùy làm được bách đoán, đây là cái gì trình độ? Cái này tối thiểu là nhị cấp đoán tạo sư trình độ A. Dương Anh Minh có thể tinh tường nhớ rõ lúc trước Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới nơi đây thời điểm là cái dạng gì nữa đây, khi đó hắn tuyệt đối là cái chưa tiếp xúc qua rèn tay mơ A. Ngắn ngắn không đến 5 tháng, trình độ của người của hắn vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Lam Hiên Vũ rèn còn chưa kết thúc, thân thể của hắn như trước đang xoay tròn, chùy rèn không ngừng rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều truyền đến càng lớn thanh âm. Mà giờ này khắc này, ở phía sau quan sát Dương Anh Minh trong nội tâm tràn đầy xấu hổ. Chính mình còn nói muốn dạy đạo người ta, có thể xem người ta cái này trình độ, rõ ràng đã không kém hơn chính mình rồi a. Cái kia một búa chùy mượn lực thủ pháp vận dụng được như thế a quen thuộc, mỗi một búa lực đạo đều rất lớn. Riêng là kia bản thân bày ra lực lượng liền vượt xa cùng thế hệ. Cái này là thế nào luyện hay sao? Lam Hiên Vũ cũng không biết Dương Anh Minh là cái gì ý tưởng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình rèn bên trong. Mỗi một búa rơi xuống, hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được trầm ngân biến hóa. Mà loại biến hóa này chính là đối với hắn chỉ dẫn. Tiếp theo chùy nên rơi ở địa phương nào, trầm ngân bản thân biến hóa đều rành mạch mà nói cho hắn biết. Mắt thấy cái kia trầm ngân tại chùy rèn dưới trở nên càng ngày càng nhỏ, Lam Hiên Vũ trong cơ thể khí huyết trào lên, chùy rèn truyền đến phản tác dụng lực tự nhiên mà vậy mà sẽ bị hắn lợi dụng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn ổn định trạng thái. Hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào chùy rèn bên trong, tại rèn trong quá trình dung nhập vào trầm ngân bên trong. Trong tay hắn bất quá là bình thường chùy rèn, vừa mới bắt đầu rèn thời điểm khá tốt, có thể theo rèn thời gian kéo dài, chùy rèn đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, liền cần phải hắn dùng hồn lực cùng huyết mạch chi lực đến bảo vệ chùy rèn. Đường Nhạc đã nói với Lam Hiên Vũ, rèn sở dĩ sẽ trở thành vì đấu khải chế tác mấy lớn phụ trợ chức nghiệp một trong, chính là bởi vì tại rèn trong quá trình, đoán tạo sư bản thân hồn lực cùng huyết mạch chi lực sẽ dung nhập vào kim loại bên trong cùng kia hữu cơ mà kết hợp ở một chỗ, do đó tại rèn trong quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng kim loại, lại để cho kim loại thật sự như là sinh mạng thể bình thường phát triển. Đường Nhạc đối với rèn giảng thật ngắn gọn đơn, dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát, đó là một cái sáng tạo sinh mệnh quá trình. Bách đoán chiết xuất phải đi trừ kim loại nội bộ tạp chất, thiên đoán có linh là để cho kim loại linh tính được tỉnh lại. Rèn càng uyên thâm hơn, hoặc là giao phó kim loại linh hồn, hoặc là có thêm kim loại trí tuệ, thẳng đến cuối cùng độ kiếp mà sinh, đây chính là rèn áo nghĩa chỗ. Cho nên, Lam Hiên Vũ rèn thời điểm, tâm tính cũng là như thế, đem rèn xem vì sáng tạo sinh mệnh quá trình. Niên kỳ của hắn nhỏ tiếp nhận năng lực lại rất mạnh. Rèn lâu như vậy mới tiếp xúc với kim loại hiếm, cho nên hắn đặc biệt trân trọng lần này cơ hội, vô cùng dụng tâm. Cùng mấy tháng trước so với, hắn tinh thần lực cũng có thật lớn tăng lên, cảm ngộ tự nhiên cũng khắc sâu nhiều lắm. Đương, đương, đương. Theo chùy rèn lần lượt rơi xuống, cái kia khối trầm ngân trở nên càng ngày càng sáng chói. Mỗi một búa rơi xuống, toàn bộ rèn đài đều tiếp theo rung động lắc lư. Dương Anh Minh gắt gao nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ chùy rèn, cảm thụ được cái kia khối trầm ngân biến hóa, trong nội tâm dần dần hơi có điều ngộ ra. Lam Hiên Vũ chùy rèn tuy nặng lại tổng có thể rơi vào vừa đúng địa phương, lực lượng không có nửa phần lãng phí, hoàn toàn xuyên vào kim loại, cái kia hồn lực dung nhập vào trầm ngân bên trong, lúc còn đối với trầm ngân nội bộ năng lượng có một loại điều chỉnh tác dụng. Cái kia đều là trong chốc lát xuất hiện, nếu không phải Dương Anh Minh bản thân cực kỳ quen thuộc chứ rèn, hắn chỉ sợ cũng không cảm giác được. Hơn nữa, mỗi một lần điều chỉnh đều không giống với, nói cách khác Lam Hiên Vũ đang không ngừng mà căn cứ trầm ngân biến hóa làm điều chỉnh. Dương Anh Minh tự hỏi cũng không quá đó là có thể làm được điểm này, nhưng chưa hẳn có thể so sánh hắn làm tốt lắm. Mấy tháng a, ngắn ngủn mấy tháng, đang không có sử dụng bất luận cái gì kim loại hiếm dưới tình huống, hắn là như thế nào làm được. Thật tình không biết Lam Hiên Vũ tại rèn sắt thường thời điểm, cần muốn tiến hành điều chỉnh thêm nữa, so với rèn kim loại hiếm canh thêm cố sức, sắt thường bên trong tạp chất rất nhiều, 10 km cân sắt thường, cuối cùng có thể chiết xuất thành tinh thiết cũng chỉ có 1%. Rèn trầm ngân cần phải làm điều chỉnh không có sắt thường nhiều như vậy, nhưng ở Lam Hiên Vũ trong cảm giác trầm ngân biến hóa càng lớn, có cao hơn hoạt tính, điều này làm cho hắn nhất định toàn bộ tinh thần quan nhận được không ngừng mà cảm thụ. Cái này bản thân cũng là một cái học tập quá trình. Oanh, cuối cùng một búa rơi xuống, Lam Hiên Vũ mượn phản tác dụng lực chỗ này xoay tròn 3 vòng mới đứng vững. Trước mặt hắn trầm ngân dẫn lúc phát ra một tiếng vù vù. Một đoàn ngân sắc quang mang nở rộ bay lên một xích cao, lượn vòng hồi lâu về sau, mới dần dần hạ xuống. Trầm ngân chỉ có không đến ban đầu lúc một nửa lớn, toàn thân sáng ngời rất nhiều, giống như là bị đi trừ rồi bụi bặm tựa như, lốm đa lốm đốm màu bạc dưới ánh mặt trời như vũ trụ tinh không bình thường xinh đẹp. Lam Hiên Vũ nhưng là lông mày nhíu chặt, mới một xích cao ta còn là quá không quen chứ nó đặc tính. Đây coi như là phế bỏ ai. Đứng ở sau lưng của hắn Dương Anh Minh trợn mắt há hốc mồm, phế bỏ. Ở đâu phế bỏ, người đây không phải thiên đoán thành công sao? Thiên đoán có linh kim loại thăng quang. Lam Hiên Vũ vô thức mà nói, thế nhưng là nhạc thúc thúc nói, muốn thăng quang một trượng thiên đoán mới tính thành công a. Lúc này mới một xích mà thôi. Một trượng đó là thiên đoán nhất phẩm, là đỉnh cấp thiên đoán. Đó là tư cấp đoán tạo sư mới có thể làm được, đó cũng là tư cấp đoán tạo sư tiêu chí tốt sao. Người tài học vài ngày, đã nghĩ muốn làm đến thiên đoán nhất phẩm. Dương Anh Minh bất đắc dĩ nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, có chút không có ý tứ mà nói, là như thế này sao? Học trưởng ta đây hiện tại nơi này tính là cái gì trình độ? Dương Anh Minh khí tức có chút không đều đặn, ngươi mới vừa nói nhạc thúc thúc. Là sư phụ ngươi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, xem như thế đi, hắn đã dạy ta rèn. Dương Anh Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đâu rồi, ta nói ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy tháng trong thì đến được loại trình độ này. Thiên đoán, cho dù là bình thường thiên đoán, đó cũng là tam cấp đoán tạo sư tài nghệ. Nghĩ bị bình luận vì tam cấp đoán tạo sư, ngươi chỉ cần tại khảo thí cấp thời điểm làm được thiên đoán là được. Tư cấp trở xuống đoán tạo sư, chúng ta hiệp hội có thể bình luận. Bình luận tư cấp trở lên đoán tạo sư, còn muốn thỉnh liên bang đoán tạo sư hiệp hội người tới đây. Bất quá Sử Lai Khắc thành phân hội người, vốn cũng đều là chúng ta học viện học trưởng cùng các sư phụ. Tam cấp rồi a, ngươi thật sự chỉ học được mấy tháng sao? Tam cấp đoán tạo sư, Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng không có để ý nhiều. Bởi vì Đường Nhạc nói với hắn qua, nếu như muốn chế tác nhất tự đấu khải mà nói tiên đoán kim loại phải có một trượng cao hào quang mới tốt, nếu như khả năng, tốt nhất là đem hai loại kim loại dung hợp dùng dung đoán kim loại chế tác nhất tự đấu khải sẽ tốt hơn, càng có lợi cho tăng lên đấu khải phẩm chất hơn nữa đến chế tác hai chữ đấu khải thời điểm, không cần phải nữa một lần nữa rèn kim loại. Dùng tiên đoán nhất phẩm kim loại chế tác đấu có thể, mới có thể cùng hồn sư dung hợp bởi vì sử dụng là linh tính hoàn toàn bị tỉnh lại kim loại. Chương 410 tiên đoán kim loại giá trị. Học trưởng ta lần đầu tiên tới là lúc nào ngươi không cũng biết sao. Còn phải đa tạ ngươi dẫn dắt ta nhập môn đâu rồi, ngươi mới vừa nói cái này cũng coi như thiên đoán, vậy có giá trị sao? Lam Hiên Vũ chỉ trước mặt trầm ngân. Sáng suốt nói, đương nhiên là có. Dùng ngươi khối này kim loại tình huống nhìn, đổi 5 đồng màu trắng huy chương không có vấn đề. Đây chính là thiên đoán kim loại có thể chế tác nhất tự đấu khải rồi. Đây là chúng ta Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn. Tại bên ngoài, dùng 100 rèn kim loại chế tác đấu khải mới là chủ yếu. tiên đoán kim loại có thể cùng bản thân dung hợp là hiếm có thứ tốt. Chúng ta rèn khó khăn nhất địa phương ngay tại ở xác suất thành công thấp, rèn ra như vậy một khối đồ vật, ai cam lòng bán a, bình thường đều chính mình giữ lại rồi. A, một khối là 5 đồng từ sắc huy chương, 100 khối chính là 500 miếng màu trắng huy chương, tương đương với hơn 30 miếng màu vàng huy chương. Gấp 10 lần lợi nhuận, có thể a. Lam Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn đây chính là dùng 3 miếng màu vàng huy chương mua 100 khối trầm ngân. Này, ngươi có không nghe rõ ràng lời nói của ta? Ngươi cân nhắc xác suất thành công rồi sao? Dương Anh Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn là tư cấp đoán tạo sư, có thể coi là hắn tiên đoán xác suất thành công cũng chỉ có khoảng 25%, tiên đoán nhất phẩm xác suất thành công đạt đến 5%, kia hay vẫn là tại vận khí vô cùng tốt dưới tình huống. Chẳng qua là thiên đoán, Dương Anh Minh cũng đã có thể kiếm tiền, nhưng vấn đề là tại rèn phương diện, hắn còn cần trùng kích cao hơn cấp độ. Một mà lại hắn trùng kích thất bại, rèn sử dụng tài liệu liền phế bỏ, quả thực là đốt tiền được không được, nếu không hắn cũng sẽ không tại hiệp hội bên này lấy lẻ công làm. Lam Hiên Vũ xem hắn, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, học trưởng, nếu như ta muốn bán đi khối này thiên đoán kim loại tại chúng ta học viện bán chạy sao? Hay là muốn cầm đi ra bên ngoài bán? Đương nhiên bán chạy. Tiên đoán kim loại tại chúng ta ngoại viện đó là cung không đủ cầu đấy, bởi vì chế tác nhất tự đấu khải cần phải thứ này. Sử Lai Khắc học viện đệ tử tại năm thứ 2 tốt nghiệp lúc là nhất định phải hoàn thành một chữ đấu chế tác đấy, nếu không cũng sẽ bị khai trừ. Đối với các ngươi năm nhất cùng năm thứ 2 đệ tử mà nói, nó đều là bắt buộc thứ đồ vật. Chế tác đấu khải tốt tài liệu là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, coi như là miễn cưỡng có thể gom góp đủ tài liệu, đủ đoán tạo sư chính mình dùng cũng không tệ rồi, ai cam lòng bán. Mà chúng ta những thứ này cấp bậc đã đủ rồi đoán tạo sư, lại cần phải đem thiên đoán kim loại tăng lên vì cấp độ cao hơn linh đoán kim loại, đối với thiên đoán kim loại nhu cầu thật lớn, ngươi thật đúng muốn bán đi nó sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, bán đi a. Ta cảm thấy ta về sau có thể rèn ra tốt hơn, hơn nữa ta còn chưa tới năm thứ 2 đâu rồi, không nóng này. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn rèn xác suất thành công tựa hồ cùng Dương Anh Minh nói không quá giống nhau. Hắn rèn sắt thường thời điểm, vừa mới bắt đầu đúng là thường xuyên thất bại, có thể hắn từ khi có thể làm liền một mạch mà vung mạnh 36 chùy, liền cũng không có thất bại qua, cụ thể bởi vì sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Rèn kim loại hiếm sở dĩ dễ dàng thất bại, là bởi vì kim loại hiếm nội bộ năng lượng sinh động độ rất cao, khả năng phát sinh biến hóa rất nhiều. Mà Lam Hiên Vũ tại rèn thời điểm, chỉ cần đem huyết mạch của hắn chi gia nhập trong đó, kim loại nội bộ năng lượng liền sẽ đặc biệt nghe lời, rèn độ khó rõ ràng giảm xuống. Nói cách khác, hắn cảm thấy thành công của mình tỷ lệ hẳn là tương đối cao đấy. Vừa mới hắn đây chính là tại hoàn thành 36 chùy về sau, lần thứ nhất rèn trầm ngân. Hắn đối với trầm ngân căn bản cũng không quen thuộc chứ, còn có thể rèn thành công, đây chẳng phải là có nghĩa là tại quen thuộc chứ trầm ngân dưới tình huống, hắn sẽ rèn được rất tốt. Ta mua, ngay tại Lam Hiên Vũ suy nghĩ chính mình phát tài đại kế lúc Dương Anh Minh đột nhiên nói ra. A, Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát. Dương Anh Minh nói, niên đệ, ngươi khối này thiên đoán trầm ngân ta mua, 5 đồng màu trắng huy chương, đây giá thị trường, có thể hay không tiện nghi một chút. Nói đến phần sau, trên mặt hắn thần sắc đã có điểm nịnh nọt rồi. Lam Hiên Vũ cười nói, học trưởng khách khí, khối này sẽ đưa cho ngươi đi. Ngươi có thể là của ta người dẫn đường, nếu là không có ngươi dẫn dắt ta, ta khả năng còn muốn đi rất nhiều đường quanh co đây. Không, không, không, không thể tiễn đưa, tốt xấu ta cũng là ngươi học trưởng, thể diện hay là muốn đấy. 4 miếng A, cái giá tiền này ta đã chiếm tiện nghi rồi. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Anh Minh vừa nói, một bên móc ra 4 miếng màu trắng huy chương đặt ở rèn trên đài, sau đó mới cầm lấy cái kia khối thiên đoán trầm ngân cẩn thận mà nhìn. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện Dương Anh Minh trong hai tròng mắt mơ hồ lóe ra hồng sắc quang mang, khi hắn nhìn chăm chú Dương Anh Minh đôi mắt lúc, hắn vậy mà sinh ra mê muội cảm giác. Thật cường đại tinh thần lực A. Lam Hiên Vũ là ở đoán tạo sư hiệp hội nhận thức Dương Anh Minh đấy, hắn cũng không rõ lắm Dương Anh Minh cụ thể tu vi, nhìn tuổi Dương Anh Minh hẳn là ngoại viện đệ tử cấp cao. Hồ kỳ quái a, Dương Anh Minh đột nhiên khẽ di một tiếng, lẽ ra thiên đoán kim loại hoạt tính vô cùng cao, do đó có thể làm cho bản thân cấp độ biến cao. Người khối này trầm ngân cấp độ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vì cái gì bản thân hoạt tính không cao đây? Kỳ quái ta đi trước nghiên cứu một lát. Niên đệ, ngươi còn đang bận việc. Dương Anh Minh nói xong, xoay người rời đi rồi. Đưa mắt nhìn hắn ly khai, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút tò mò, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, không cần thông qua hồn lực thăm dò cùng rèn có thể cảm nhận được kim loại nội bộ biến hóa. người này học trưởng thật không đơn giản a. Lam Hiên Vũ thu hồi 4 miếng màu trắng huy chương, đối với Dương Anh Minh càng thêm vài phần hảo cảm. Dương Anh Minh tuy rằng có kẻ mặc cả rồi, có thể thủ vững rồi điểm mấu chốt, không có thật muốn chiếm hắn bao nhiêu tiện nghi. Trên thực tế, Dương Anh Minh đối với chỉ điểm của hắn lại há lại chỉ có từng đó là giá trị một đồng màu trắng huy chương. Lam Hiên Vũ hoạt động một lát tay chân, lại cầm lấy một khối trầm ngân, đem kia để vào rèn đài bên trong nung khô. Đã có vừa mới rèn kinh nghiệm, hắn cảm giác mình đã đối với trầm ngân quen thuộc rất nhiều. Chỉ cần là thiên đoán kim loại có thể bán tiền, cái này coi như không tệ a. Tuy rằng hắn bây giờ còn tính giàu có, ai có thể sẽ ngại huy chương nhiều ni. Đương, đương, đương. Rèn âm thanh bắt đầu ở rèn trong phòng vang vọng. Thời gian dài rèn làm Lam Hiên Vũ cũng có chút không chịu nổi rồi. Khiến cho dùng cái kia Dương Anh Minh trong miệng loạn phi phong chùy pháp, không cần 36 chùy là hắn có thể hoàn thành một khối trầm ngân rèn. Nhưng vấn đề là, loại này chùy pháp thật là muốn tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất mới có thể dùng được đi ra, bởi vậy, Lam Hiên Vũ tiêu hao thật lớn. Lam Hiên Vũ khôi phục năng lực đã rất mạnh rồi, có thể mỗi lần rèn về sau, hắn cũng muốn minh tưởng một khắc chuông mới có thể tiếp tục rèn. Hắn hoàn thành lần thứ tư rèn về sau, đã có chút ít kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này rèn kim loại hiếm cùng rèn sắt thường quả nhiên không giống với a, muốn điều chỉnh thứ đồ vật cùng muốn cảm thụ biến hóa nhiều lắm, xa không phải rèn sắt thường có thể so sánh đấy. Nếu như là sắt thường mà nói, hẳn là có thể hoàn thành 6 lần trở lên rèn đấy, hôm nay lúc này mới 4 lần. 4 lần rèn, thất bại 1 lần, thành công 3 lần. Lần thứ 3 rèn đã thất bại. Lam Hiên Vũ tổng kết một lát kinh nghiệm, lúc ấy chính mình nghỉ ngơi được không đủ, đến cuối cùng mấy chùy lúc kế tục không còn chút sức lực nào, kết quả trầm ngân bên trong hoạt tính khống chế được không tốt. Còn có chính là của hắn chùy rèn cũng không được, hậu kỳ cần phải không ngừng dùng hồn lực đi bảo vệ, ngược lại đã thành gánh nặng. Trước mặt đã hoàn thành rèn 2 khối trầm ngân, một khối phát ra 2 thước rất cao hào quang, một cái khác khối ra hào quang chừng 3 thước cao. Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, muốn dùng bọn chúng làm chủ tài liệu cho mình chế tạo một đối với thiên đoán trầm ngân chùy khi chùy rèn trước dùng đến. Nói như vậy, đằng sau rèn hiệu suất nhất định sẽ cao hơn. Hôm nay là không được, ngày mai lại đến a, hậu thiên nên cuối kỳ cuộc thi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Bành, bành, bành, toàn bộ rèn phòng đều đang chấn động. Ồ, Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, đoán tạo sư tại rèn thời điểm kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, hiệp hội cũng có quy định tuyệt không cho phép có người quấy rầy đoán tạo sư rèn a. Mình ở rèn trong phòng bên ngoài rõ ràng cúp miễn quấy rầy thẻ bài a. Nhưng hắn hay vẫn là đi lên trước mở ra rèn phòng đại môn. Lớn cửa vừa mở ra, liền có một đạo thân ảnh lao đến. Lam Hiên Vũ vô thức mà nghĩ muốn né tránh, lại chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như liền đã mất đi năng lực chống cự bị người nọ giơ lên.